Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, yêu âm áp chế. Nín thở xuống sông, mặc kệ nhận cái gì quấy nhiễu, tuyệt đối không nên nhìn lên trên. Tông Thiên Ý phân phó một câu, vừa sải bước ra nhảy vào hắc hà, bịch, hắc hà tóe lên một đóa màu đen bọt nước. Lại khôi phục bình tĩnh, đã không nhìn thấy Tông Thiên Ý thân ảnh, đám người cùng nhau nhảy xuống, Thạch Diễm nín hơi nhảy vào, hắn không gian bí hạp cùng linh tu nhóm càn khôn trận túi khác biệt. Luyện hóa sau tùy ý lấy cầm, nhảy vào hắc hà, trước mắt một mảnh đen kịt, không chờ Thạch Diễm kịp phản ứng, một cỗ to lớn hấp lực xoay tròn đánh tới. Bao lấy hai chân của hắn, đem hắn mang xuống, trời đất quay cuồng, Thạch Diễm nhắm mắt ngưng thần, thân hình cực tốc hạ xuống, nguyên lai bình tĩnh hắc hà dưới có như thế lớn dòng nước xoáy ngầm. Có thể ngẩng đầu vì sao lại vĩnh hằng mê thất tại hắc hà bên trong. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, Thạch Diễm không có cố ý mở mắt ngẩng đầu. Khảo thí bồ đề hạt giống cùng hắc hà uy năng ai mạnh ai yếu hứng thú. Mặc dù hắn đối với bồ đề hạt giống có 100% lòng tin. Tại bị hắc hà lôi cuốn nháy mắt, một đảo vô hình im ắng gợn sóng đánh tới. Như là mặt nước khuếch tán sóng lăn tăn, cướp qua tất cả thân thể người. Ở đây đạo vô hình sóng âm hạ, trong mọi người kinh, linh lực toàn bộ bị áp chế. Vô pháp vận dụng một tia, đây chính là yêu âm a. Thạch Diễm cũng không ngoại lệ. Vô pháp cảm giác nội kình trong cơ thể tồn tại. Đây là một loại thuận theo tự nhiên áp chế. Cũng không phải là tận lực nhằm vào người nào đó. Giống như hô hấp giống nhau đơn giản. Phủ thành hạ trấn áp đầu này đại yêu có chút mạnh a. Đối phó loại này đại yêu, chỉ có thể luyện thể cường đại võ tu đến. Phổ thông linh tu đến bao nhiêu đều phải quỳ. Yêu âm áp chế, tiên thiên áp chế, xem như đại đạo áp chế một loại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhắm mắt bế hơi thở bên trong cũng không biết giảm xuống bao nhiêu mét. Kìm nén khẩu khí kia sắp sử dụng hết thời mới xuất hiện sáng ngời. Thạch Diễm thể xác tinh thần chợt nhẹ, khí lưu đập nện ở trên mặt, bắt đầu miệng lớn hô hấp. Trợn mắt hạ, phát hiện thân ở giữa không trung không ngừng rơi xuống. Phía dưới là một sông lớn. Sóng lớn cuồn cuộn, sóng mặc dù lớn, lại nhìn không đến bất luận cái gì sinh mạng dấu hiệu. Không có một đầu giã cá vọt lên. Đỉnh đầu là một mảnh mây đen. Nói cho đúng là chính là hắc hà khu vực. Không ngừng có người rì rào rơi xuống, như là hạ sủi cảo giống như. Hắc hà có một trung tâm, hiện lên vòi rồng hình, tự trên trời kết nối phía dưới mặt sông, vĩnh cửu xoay tròn, có vận khí tốt người thuận theo vòi rồng gia tốc rơi vào trong sông. Không có bị tổn thương mảy may, cái này dường như một phương thiên địa bí cảnh, không giống dưới mặt đất, có ánh sáng, chỉ là cái này quang cùng loại trời chiều hoàng hôn, lệch huyết sắc một chút. Thạch Diễm đảo mắt hạ tìm được quang mang nơi phát ra. Một vòng huyết nhật, nhìn thấy cái này vòng huyết nhật. Thạch Diễm tim đập biến nhanh rất nhiều. Cùng ngày đó hắn tại không gian thạch lỗ đen nhìn thấy giống nhau như đúc. Chỉ là bây giờ cách đến rất xa. Liền như là ở địa cầu nhìn như mặt trời. Tất cả ánh sáng đều đến từ này huyết nhật. Đại yêu đồng, chỉ có quang không có nóng. Chung quanh rất âm lãnh, theo rơi xuống, có người lông mày bên trên kết xuất một tầng băng xương. Tất cả mọi người thi triển thủ đoạn, tại chậm lại hạ xuống lực trùng kích, để tránh tại cùng mặt nước tiếp xúc nháy mắt bị chụp chết. Võ tu không quan trọng, linh tu nhất định phải như thế. Trực tiếp vận dụng pháp trận, bịch, Thạch Diễm rơi vào sông lớn, tại cùng mặt sông tiếp xúc nháy mắt. Ngũ khiếu bí lực che phủ quanh thân, tóe lên một mảnh lớn bọt nước. Đó là ai? Tam khiếu bí lực võ tu thiên kiêu. cái này bọt nước đủ tóe lên cao 10 mét, khiến khoảng cách Thạch Diễm không xa người vì thế mà choáng váng. Thạch Diễm đã rơi vào dưới nước, thời thời khắc khắc đều có một đống người hiện lên, căn bản chẳng biết ai là ai. Đang rơi xuống lúc, Thạch Diễm đã xác định phương hướng, như là một viên như đạn pháo, từ mặt nước đánh vào đáy nước, đem đường sông lòng đất đều ném ra một cái hố sâu. Thạch Diễm từ nước bùn bên trong nhảy vào, quét về phía bốn phía, sắc mặt lập tức biến, đỉnh đầu, đáy nước, lít nhà lít nhít cá ẩn giấu đi, có lớn có nhỏ, giống như loài săn mồi. Cái này sông lớn bên trong không phải là không có cá, mà là ẩn tàng dưới mặt sông chuẩn bị chim ăn thịt. Thạch Diễm xuống tới đột ngột, không có chút nào giảm tốc. Dưới chân đập ra trong hố lớn có một đầu dài 1 mét quái ngư. Cái này quái ngư đã bị hắn nện thành mấy đoạn, tiếp xúc chỗ thành bọt thịt, đỏ thắm máu tươi tràn ra, đem khối nhỏ nước sông khu vực nhuộm đỏ. Ngửi thấy mùi máu tanh, cái khác quái ngư kịp phản ứng, điên cuồng lao xuống. Cái này quái ngư hơi giống cá sấu, miệng rất nhọn, không chảo, thân cá đuôi cá cùng phổ thông cá chấm cỏ tương tự. Toàn bộ thủy vực quái ngư khắp nơi có thể thấy được, chỉ là tương đối phân tán. Thạch Diễm chửi nhỏ một tiếng, cũng không nổi lên mặt nước. Dưới đáy nước nhanh chân hướng lúc trước xác định phương hướng phi nước đại. Ngũ khiếu bí lực toàn bộ triển khai, như một nhân hình quái thú, xung kích đáy nước một mảnh đục ngầu. Mỗi một chân đạp ra đều là một cái hố sâu. Tại mặt nước xung kích lên một đạo sóng nước, khiến mặt nước phù du người kinh hãi hồ nghi, không biết đáy nước đã xảy ra chuyện gì. Quái ngư lít nhà lít nhít đuổi theo, tốc độ chỉ so với ngũ khiếu toàn bộ triển khai Thạch Diễm chậm một chút. Đây là, Thạch Diễm đột nhiên chú ý tới bên cạnh thân quấy lên nước bùn chỗ. Quấy lên một viên huyết hồng sắc bất quy tắc hình thoi tinh thể. Cực kỳ dễ thấy, yêu tinh. Thạch Diễm mặc dù chưa thấy qua yêu tinh thực thể, nhưng vô ý thức trong lòng hiện ra hai chữ này, cùng Diệp Hạo Miểu miêu tả giống nhau như đúc. Cái này sông lớn đáy lại có yêu tinh. Thạch Diễm phản ứng cực nhanh, một phát bắt được, tiếp tục chạy như điên. Xác định yêu tinh sau thu nhập không gian bí hạp, như thế lớn một con sông, đáy sông khẳng định không chỉ có một viên. Thạch Diễm con mắt tỏa sáng, phát tài, ngũ khiếu toàn bộ triển khai hạ, bí lực dung hợp nhục thân. Những này quái ngư tại sân nhà thủy vực đều đuổi không kịp hắn. Lúc này không thu hoạch yêu tinh, chờ đến khi nào? Thạch Diễm từ bỏ sớm định ra lộ tuyến, bước chân nhất chuyển, bắt đầu tại đáy sông có quy luật chạy như điên. Mỗi chạy vội một bước đều tại tận khả năng khuấy động nước bùn, khiến nước bùn bên trong đồ vật hiển hiện, dưỡng khí không đủ, còn không tìm được viên thứ hai yêu tinh. Thạch Diễm dưỡng khí không đủ, trong lòng hơi động, từ không gian bí hạp lấy ra một cỡ nhỏ bình dưỡng khí. Ngậm lấy suất khí miệng theo hít một hơi, sau đó lại lấy ra một chống nước cường quang đèn pin. Một tay bình dưỡng khí, một tay chống nước cường quang đèn pin. Thạch Diễm bắt đầu đáy sông trắng trợn vơ vét yêu tinh hành trình. Nếu là gặp được cản đường quái ngư, hậu phương quái ngư lại không đuổi kịp, Thạch Diễm liền đem bình dưỡng khí cùng đèn pin thu hồi không gian bí hạp. Đấm ra một quyền, đem dòng nước đánh ra hình quả đấm quỹ tích đồng thời. Quái ngư cũng bị oanh bạo, dài 1 mét quái ngư không chịu nổi hắn một quyền. Chỉ là quái ngư răng bén nhọn, không có cương khí hộ thể. Một con còn tốt, nếu là số lượng nhiều, nửa hơi không đến liền có thể đem người gặm ăn không còn sót cả xương. Vệ huyết hắc yên còn kén ăn, chỉ ăn huyết nhục. Cái này quái ngư cực đói, xương cốt đều muốn gặm nuốt. Oanh bảo chặn đường quái ngư, Thạch Diễm lại đem trang bị lấy ra tiếp tục đi đường. Hậu phương quái ngư xuất hiện Thạch Diễm vừa mới dừng lại địa phương. đem bị oanh bạo quái ngư thi thể chia ăn sạch sẽ. Đục ngầu bên trong lại xuất hiện một vệt huyết hồng. Viên thứ hai tới tay. Thạch Diễm mặt mày hớn hở đem viên thứ hai yêu tinh nhận lấy. Tiếp tục, Thạch Diễm hậu phương, trong lúc bất tri bất giác, truy theo một đống lớn quái ngư, trùng trùng điệp điệp, liếc nhìn lại đủ để khiến người tê cả da đầu. Phía trên, quái ngư đã cùng rơi vào nước sông chúng thiên tài đánh lên. Chúng thiên tài thực lực tuy mạnh, nhưng không chịu nổi quái ngư nhiều. Cũng không cần thiết cùng quái ngư cứng đối cứng, bảo vệ lấy quanh thân về sau, từng cái nhanh chóng hướng bên bờ bơi đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.